Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Lão Lôi Tử. Tần Vũ, độc tòa nhà lầu 3 cổng, Tần Vũ đẩy cửa sau khi xuống xe, liền thấy Đinh Quốc Chân quay đầu lại hướng hắn quát, ca, ca, tiểu hào trúng thương, Tần Vũ nghe tiếng chạy mau đi qua, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem hai người hỏi, sao? Làm sao làm sao còn có thể trúng đạn đâu, không phải nói ngăn lại liền xong việc sao, đối phương muốn chạy, chúng ta nổ súng cảnh báo, sau đó bọn hắn đột nhiên sẽ nổ súng, Đinh Quốc Chân âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép, chúng ta cũng không nghĩ tới người như bọn họ, dám nổ súng đánh lại, Tần Vũ nghe tiếng lập tức ngồi xổm ở Phó Tiểu Hào bên cạnh. Đưa tay kiểm tra một chút nửa người trên của hắn. Cuối cùng tại trên phần bụng mò tới máu tươi. Tiên sư nó. Cái này quỷ lão hạ thủ quá độc ác. Muốn chơi chết ta. Phó Tiểu Hào sắc mặt trắng bệch. Bờ môi run rẩy thì thầm một câu. Nhanh, nhanh. Đến xe. Tần Vũ cũng có chút luống cuống. Bởi vì Phó Tiểu Hào tổn thương chính là phần bụng. Sau đó lập tức hô to đến. Mau đem hắn nhấc trên xe đi. Chu Vĩ. Lão Miêu bọn người xông xuống xe về sau, lập tức theo Tần Vũ nâng lên Phó Tiểu Hào, hướng ven đường đi đến, còn lại một bộ phận lớn nhân viên cảnh sát, thì là toàn bộ cầm súng lục, vọt vào độc tòa nhà lầu 3, tại nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sau cũng hôn mê rồi. Trong phòng 6-7 người bị đả thương, Vũ ca bộ dáng cực thảm nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã nguội nửa ngày, đường đi bên cạnh. Tần Vũ đến xử lý hiện trường, không có cách nào lập tức đưa Tiểu Hào đi bệnh viện, chỉ có thể hướng về phía lái xe dặn dò, nhanh đi gần nhất bệnh viện, có tình huống gì lập tức cho ta gọi điện thoại. Tốt, tốt, lái xe một khắc không dám trì hoãn, kéo lên Phó Tiểu Hào cùng cái kia phố thổ cha huynh đệ liền đi. Mấy phút sau, Tần Vũ cất bước đi vào lầu 3 trong phòng, nhìn trước mắt thảm tượng. Hai mắt màu đỏ tươi, chống nạnh mắng một câu. Đám người này cũng quá mẹ hắn cản rỡ. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. Đinh Quốc Chân đầu đầy là mồ hôi xông tới nói ra. Lão Lục hồi âm nhi. Hắn nói đám kia quỷ lão chạy vào Tiểu Tam hội sở trong. Tần Vũ trầm mặc 2 giây. Lập tức trở về đầu quát. Gọi điện thoại cho nhà. Lập tức điều nhân thủ. Cho ta vây quanh hắn cái kia chó thảo hội sở. Hơn 20 phút sau, Tam công tử bọn người thường đi hội sở ngoài cửa. Mười mấy chiếc cảnh dụng xe lần lượt đuổi tới. Tần Vũ đứng tại ven đường, thì là không ngừng tại cúp máy lấy điện thoại. Còn có người không tới sao? Chu Vĩ cao giọng quát. Còn có một cái tổ. Không đợi, tất cả mọi người kiểm tra trang bị. Chuẩn bị bắt, Lão Miêu mặt lạnh lấy. Trực tiếp mặc lên áo chống đạn, tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy là Lão Phùng cho hắn đánh tới về sau. Vẫn còn do dự một cái lựa chọn ấn nút trả lời. Uy, Phùng Ti, người sẽ không cũng là để ta mở một con mắt nhắm một con mắt à. Không nói trước bọn hắn nổ súng đánh lén cảnh sát, trong phòng còn đánh chết một cái đâu. Hung ác điểm xử lý. Lão Phùng chỉ nói 4 chữ, liền cúp điện thoại. Trong hội sở, Tony cầm điện thoại, giọng nói khoa trương nói ra. A, từ, ta hướng thượng đế thề, là cái kia hầu tử trước bắt chẹt ta. Ta chỉ là phòng vệ mà thôi. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể lập tức để ta Liên minh châu Âu EU khu luật sư trình diện. Ta cần phải có đơn độc không gian. Đồng thời không hy vọng theo những cái kia thu hối lộ. Không có điểm mấu chốt nhân viên cảnh vụ phát sinh bất luận cái gì đối thoại. Đường đi cái khác, trên ô tô, Dêm cầm điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra. Chỉ bất quá chết một cái phạm pháp ác ôn mà thôi. Ta lập tức để Liên minh châu Âu EU khu sứ quán cho cảnh thự gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, hội sở cổng, người tập hợp đủ sau. Tần Vũ khoát tay hô, bát, phần phật, 450 hào nhân viên cảnh sát, cầm khiên chống bạo loạn, mang theo tự đê bước nháy mắt xông vào lầu 1 đại sảnh. toàn bộ ôm đầu ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngoặc kép, 10 cái nhân viên cảnh sát cầm súng la lên. Không rõ ràng cho lắm nhân viên công tác. Lập tức tựa ở nhất khối. Ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Những người còn lại rất nhanh chạy tới lầu 2. Lập tức nhìn thấy 3 tên ăn mặc tây trang nam tử. Theo trong hành lang ra đón. Tiên sinh xin đợi một chút. Dẫn đầu quản lý đưa tay nói ra. Cái hội sở này trong có rất nhiều quý khách đang nghỉ ngơi. Ta hy vọng các ngươi có thể để cho ta gọi điện thoại. Cút. Lão Miêu giống lên một tiếng. Dẫn đội liền muốn đi đến vào. Tiên sinh. Tiên sinh. Quản lý lần nữa đưa tay ngăn cản. Thấp giọng nói ra. Đây là tam công tử địa phương. Ta ba người mẹ nó. Chu Vĩ vung lên M hệ trường thương. Một thương cầm liền đập tới. Bành. Quản lý bụng mặt đụng vào tướng. Cho ta ấn xuống hắn. Chu Vĩ chỉ vào quản lý hô một tiếng. Bước nhanh liền vào trong bên cạnh lục soát đi qua. Mấy phút sau, lầu 3 truyền đến tiếng la. Ở chỗ này, Tần Vũ nghe tiếng phóng tới lầu 3. Một cước đạp ra bên trái đại nghỉ ngơi gian phòng môn. Trong phòng, mười mấy tên quỷ lão giờ phút này đứng ở cửa sổ chỗ. Chính lạnh lùng nhìn về phía bên này. Tần Vũ trần chờ một chút về sau. Tròng mắt đỏ bừng quay đầu hô. Người phía sau trước chớ vào. Đóng cửa lại. Tiếng nói rơi. Đi tại phía sau nhất lão Miêu thuận tay liền đẩy lên môn. Ai đánh tiểu hào? Tần Vũ hướng về phía Đinh Quốc Chân hỏi. Đinh Quốc Chân nhìn lướt qua đám người. Đưa tay chỉ một cái vóc người cao lớn nam tử hô. Là hắn. Tần Vũ nghe tiếng đi qua. Há mồm hỏi. Người súng đâu? Ta là châu Âu nhân sĩ. Ta bị đặc khu điều lệnh bảo hộ. Các ngươi những này phổ thông nhân viên cảnh sát không có quyền lợi đối ta tiến hành. Chấm ngoặc kép, bành, bành bành bành. Chu Vĩ cùng lão Miêu cầm thương cầm. Đột nhiên tiến lên, hướng về phía đầu của đối phương liền đập mạnh mấy cái. Biểu rét nuôi. Trong đám người có 2 tên cầm súng quỷ lão. Mắt đỏ giơ tay lên cánh tay. Phần phật, 10 cái bưng trường thương nhân viên cảnh sát, trực tiếp mở ra bảo hiểm, ánh mắt rất lạnh bức ở bọn hắn, thân hình cao lớn quỷ lão bị đánh ngã xuống trên ghế salon, lộ ra bên hông ép súng, đến, để hắn khẩu súng cầm lên, Tần Vũ khoát tay, Đinh Quốc Chân nghe tiếng tiến lên, trực tiếp cầm lấy súng lục đóng lại bảo hiểm, nhét vào trong tay đối phương, quỷ lão sững sờ về sau. Lập tức đứng dậy liền muốn đẩy ra bảo hiểm đánh trả. Căng căng căng căng, Tần Vũ không nói tiếng nào. Móc ra súng hướng về phía đối phương cầm súng cánh tay đánh dòng dã nhất con thoi rét đạn. A, trong phòng, như mổ heo tiếng la vang lên. Thân hình cao lớn quỷ lão. Cánh tay phải bị đánh đốt xương vỡ vụn lộ ra. Trực tiếp đau ngất đi. Còn lại quỷ lão nhìn xem đồng bạn thê thảm như thế. Nháy mắt toàn bộ trung thực, đều không hô không lộn xộn, ngồi xuống, Tần Vũ chỉ vào mặt đất, hướng về phía đối phương mười mấy người quát, đám người trần chờ, CNM, cho hết ta ngồi xuống. Tần Vũ chỉ vào mặt đất, ánh mắt dữ tợn lần nữa giống lên một tiếng, mười mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, không dám lại tìm sự tình, lập tức ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Tần Vũ thu súng, chỉ vào tên kia hôn mê quỷ lão phân phó nói. Đến cái trước ngực mang chấp pháp nghi, cho cái này ngốc bê chụp ảnh. Nói xong, một tên trên thân mang theo chấp pháp nghi nhân viên cảnh sát đi tới. Xoay người hướng về phía quỷ lão cầm súng cổ tay chụp hình. Lưu làm chứng cứ, cùng lúc đó, Uông Thự trưởng ngồi chuyến đặc biệt đến dưới lầu. Dẫn 4-5 người, sắc mặt nghiêm túc lên lầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.